Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, điều khiển tâm linh nghệ thuật. Canh, 3, nói lời cảm tạ, Trung Kỳ có chút kinh ngạc, hắn không cảm thấy mình đã làm gì cần để cho người đặc biệt tới cảm tạ sự tình. Mà Sa Phu thanh âm lúc này cũng vừa vặn xuyên thấu thùng xe. Truyền vào, lĩnh chủ đại nhân, người hảo. Đó là một người trung niên nam nhân thanh âm. Âm thanh tiếng nghe vào rất là hùng hậu hữu lực. Nhưng thanh âm lại thu vô cùng tiểu. Ta là Nho Mẫu, Notdam, Rosburg thuế vụ quan. Trên thực tế, tại chúng ta cùng Zero chiến đấu lúc trước, Anvin kỳ thật chuẩn bị ba bẫy kế hoạch. Salvatore hướng Trung Kỳ giải thích nói. Nếu như chúng ta chiến thắng hắn, như vậy sử dụng như là vừa rồi đồng dạng. Để cho không địch nan đê phó cảnh sát trưởng đem ngươi mang đi. Cũng chính là hướng ngươi ám chỉ. Tất cả Rosburg cảnh thự đều là người của hắn. Cái này ta nhìn ra. Trung Kỳ gật gật đầu. Cho nên, hắn mới có thể gọn gàng mà linh hoạt đem không địch nan đê giết chết. Cũng bởi vậy, hắn mới cần đem tử tước thi thể mang về Rosburg. Hắn chính là vì cho những người này nhìn. Salvatore tiếp tục nói. Nhưng hắn cũng tiên tri, làm sao có thể biết cuối cùng thắng lợi là chúng ta đâu này. Cho nên hắn kỳ thật còn chuẩn bị hai bộ phương án. Nếu như ba người chúng ta đồng quy vu tận, hay là người sống cũng đã mất đi ý thức, như vậy hắn sử dụng xuất động quân đội, trực tiếp đem còn lại tất cả mọi người giết chết ở chỗ này. Về sau hắn hội đem bên trong một nhóm người thân phận ngụy trang thành cường đạo. Cầm hai người chúng ta chết ở chỗ này chịu tội đẩy cho bọn hắn. Mặc dù không có người sẽ tin, nhưng với tư cách là một cái kéo dài thời gian mượn cớ, đã hoàn toàn hợp cách. Trung Kỳ lời bình nói, lão gia tử quả nhiên là cái đầy đủ người cẩn thận. Hoặc là nói, trưởng lão kinh nghiệm còn là ổn thỏa. Hắn ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú hướng về Salvatore hỏi, như vậy. Đệ tam bẫy kế hoạch đâu này? Dựa theo thuyết pháp, đệ tam bẫy kế hoạch hẳn phải là Zero thắng lợi kết cục. Cũng chính là cùng Notdam tiên sinh có quan hệ một bộ. Nếu như là Zero thắng lợi, Notdam tiên sinh muốn đi qua. Cùng Zero lấy lòng, Salvatore đáp, kiêm chức Sa Phu thuế vụ quan nói tiếp. Tử tước đại nhân để ta báo cho Zero. Chúng ta Rosburg tổng cộng có bao nhiêu tài sản? Đồng thời lúc trước ra lệnh cho ta đem tất cả tài sản đều thả cùng một chỗ. Để ta một lần nữa thiết lập chỉ có ta biết mật mã. Nhưng không cần báo cho Zero các hạ. Notdam nói đến đây. Trầm mặc một chút. Khe khẽ thở dài. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng tử tước đại nhân không biết. Thê tử của ta đã từng là trạch địa hắc tháp học đồ. Ta biết cái gì gọi là đoạt hồn vu sư. Ta cũng biết siêu phàm giả tồn tại. Nếu như Zero các hạ thật sự là đoạt hồn vu sư, như vậy ta nói cho hắn biết cùng không nói cho hắn, không có bất kỳ khác nhau, mà siêu phàm giả đối với người bình thường mà nói, chỉ là một cái truyền thuyết, ở trên chứng cớ mà nói, chính là ta đem chọn cái Rosburg tài sản đều tụ tập, là ta đem chúng đặt ở chỉ có ta biết địa phương, cuối cùng cũng là ở trên tay ta mất đi, ta đoán nghĩ. Từ tước ý của đại nhân, hẳn là muốn cho ta đi gánh chịu trách nhiệm này. Như vậy một số lớn tài sản sói mòn, ta đoán từ tước đại nhân là sẽ không chính mình bổ sung. Vị tiên sanh nào thân phận, chỉ sợ cũng không sạch sẽ, thậm chí không thể bị phát hiện. Hắn xuất hiện ở Rosburg qua, nhưng ta căn bản nhận đảm đương không nổi. Notdam thật sâu thở dài, ngữ khí của hắn bên trong không có oán hận. Chỉ có vô lực cùng mê mang, đối với người bình thường mà nói, đã có thể xem như thượng lưu xã hội trung niên nhân. Một bên vội vàng xe một bên lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, ta có thể làm sao, ta không thể cự tuyệt tử tước mệnh lệnh của đại nhân xin ngài khoan dung. Nhưng tử tước đại nhân tại chúng ta nơi này, gần như chính là lĩnh chủ nhân vật tầm thường, làm trái ý nguyện của hắn. Kia liền chỉ có một con đường chết. Đối với ngươi không muốn cũng không thể gánh vác lớn như vậy trách nhiệm. Lớn như vậy một đám tài sản mất đi. cho dù Từ Tước đại nhân miễn đi tử tội của ta. Từ trộm cướp lớn tài sản biến thành trọng đại công tác sai lầm, ta cũng nhất định sẽ bị phái đi đào quáng. Thê tử của ta đã sắp sanh. Hài tử khả năng chính là cái này tháng sinh ra. Ta không thể để cho hài tử sinh hạ tới lại không có phụ thân. Cũng không thể khiến thê tử của ta một người dưỡng dục con của ta. Công tác của ta là thuế vụ quan, cũng chính là đi thu thuế cái kia tôi. Ngài nên biết, công việc này rất đắc tội với người. Hơn nữa có thể đánh. Ta bình thường cũng đắc tội không ít người. Có thể kia đều là thay Từ Tước đại nhân đắc tội người. Nếu như ta không tại Rosburg. Không, chỉ cần ta không còn là thuế vụ quan. Thê tử của ta cùng hài tử nhất định cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Ta rõ ràng cái gì chuyện sai đều không có làm qua. Ta chú ý cẩn thận. Ta làm việc ổn thỏa. Năng lực làm việc của ta là tối cường. Cũng là nghe lời nhất. Có thể, tại sao là ta? Nót đầm thấp giọng toái toái nhớ kỹ. Trung kỳ an tĩnh nghe sắp trung niên có tử nam nhân. Tại ở ngoài thùng xe thì thào nói nhỏ. Thổ lộ lấy sợ hãi của mình cùng vô lực. Nếu không phải đại nhân ngài cuối cùng thắng. Nguyên lai như thế. Trung kỳ nhẹ giọng đáp. Ta hoàn toàn có thể đủ lý giải ngươi. Thanh âm của hắn ôn hòa. Như hài đồng thanh tịnh ngữ khí nhẹ nhàng thư thả. Nót đầm tiên sinh. Ngươi thật sự không có sai. Ngươi là một người tốt. Cũng là một vị ưu tú thuế vụ quan có câu lời nói được hảo. Không nhận tội người hận thuế vụ quan. Nhất định không phải là tốt thuế vụ quan. Càng không khả năng là một cái chính trực thuế vụ quan. Xe ngựa bay nhanh. Kình phong gào thét. Tiếp cận Lăng Thần, gió đêm ẩm ướt mà băng lãnh. Mà Trung Kỳ lời nói lại rõ ràng rơi vào tại thuế vụ quan Nót Đầm trong tai. Ấm áp tâm linh của hắn. Ngươi bây giờ nhìn qua có chút không được tự nhiên. Nhưng này không phải của ngươi sai. Là Anvin. Ba bờ mệnh lệnh làm thương tổn ngươi. Ta đoán. Ngươi bình thường cùng các huynh đệ kết giao thời điểm. Có phải hay không biểu hiện hào sảng lại sáng sủa. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Đại nhân. Nót Đầm vội vàng đáp. Bất quá ta bình thường cũng không uống rượu. Ta cùng bọn họ đều là nói chuyện phiếm. Bất quá đích thực là, tựa như ngài nói đồng dạng hào sảng lại sáng sủa. Ta một đoán chính là, Trung Kỳ hai tay, khoác lên trước ngực, đầu ngón tay 10 ngón đan sen, nhẹ giọng cười nói, bởi vì vì tiên sinh thanh âm của ngươi nghe để cho người cảm thấy vui sướng. Bình thường có hay không có rất nhiều tiểu hài tử thích tìm ngươi. Đúng vậy. Nót Đầm dần dần được vỗ yên hạ xuống. Không có khẩn trương như vậy. Trung Kỳ ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thùng xe. Có thể xem thấu người thân thể. Nhìn thẳng người linh hồn nội hạch. Mà ngữ khí của hắn thì là nhu hòa uyển chuyển. Một vị nước Pháp xã hội học gia từng chỉ ra. Lạ lẫm đối tượng ở giữa hữu hiệu giao lưu. Ước chừng chỉ có thể chiếm đến hai bên nói chuyện tổng số lượng 5%. Này 5% hữu hiệu giao lưu, đa số đều đến từ chính ngôn từ, tính cách, bề ngoài cấp nhân mang đến ấn tượng đầu tiên, cũng chính là, hai người chưa từng gặp mặt người lần đầu giao lưu, chỉ có ôn hòa đến đủ để ấm áp nhân tâm, hay là nghiêm khắc đến khiến người sợ hãi ngôn từ, mới có thể tiến nhập đối phương trong đầu, làm cho người ta nhớ rõ ở, còn lại lời nói, cũng bị đại não tự động loại bỏ mất. Cho nên Trung Kỳ mới có thể một mực bảo trì loại này nhu hòa mà dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Căn cứ vào hắn bản thân cao thân phận cùng cực kỳ ưu tú bên ngoài. Này đủ để cho ngôn ngữ của hắn tại bất kỳ lần đầu tiên người tiếp xúc trong nội tâm in dấu hạ dấu. Vết Nót Đầm, thỉnh ngươi nhất định phải ưỡn ngực. Bởi vì ngươi đích xác không có sai. Ngươi đã làm xong ngươi có khả năng làm hết thảy. Trung Kỳ ôn hòa thanh âm. Giống như trị liệu tâm linh thuốc tốt. Sai. Là Anvin. Ba bơ. Đủ để khiến cho một khối vĩnh viễn y không tốt tâm linh vết sẹo. Dễ như trở bàn tay khỏi hẳn. Mà Trung Kỳ cũng có thể trợ giúp người khác. Tìm ra chân chính làm phức tạp người của đối phương hoặc sự tình. Chỉ cần Trung Kỳ đem vấn đề này giải quyết. Đối phương sử dụng tín nhiệm hắn. Trung thành với hắn. thậm chí yêu mến hắn. Nhưng may mắn chính là, Anvin, Barber đã chết. Trung Kỳ lặng lẽ kêu lên, là ta giết bí mật này. Xin ngài cần phải không muốn tiết lộ ra ngoài. Đúng vậy, ta đã biết, thật sự vô cùng cảm tạ. Cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài. Ta có thể hướng ngân tước thề, thuế vụ quan cảm kích nói. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Trung Kỳ. Giữa hai người cộng đồng bí mật, đủ để cho người trở thành thân mật đồng minh. Đương nhiên, vĩ đại nhất ở chỗ. Trung Kỳ phía trên theo như lời hết thảy, đều là lời nói thật. Đây là điều khiển tâm linh nghệ thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.